Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 757, 757, bị vợ hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc gia tộc họ Bao bị Cục Điều tra Thương mại Thanh Trừng tập đoàn Lăng Tiêu đã ngay lập tức thành lập một đội cứu hộ. Mặc những khó khăn trở ngại, họ lao đến hiện trường để giải cứu. Hầu hết các vật tư sau thảm họa cũng do tập đoàn Lăng Tiêu quyên góp. Hành vi này của tập đoàn Lăng Tiêu đã giành được sự đồng tình và khen ngợi. Với sự suy tàn của gia tộc họ Bao, tập đoàn Lăng Tiêu đã nổi lên nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, đôi bạn thân Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy đã nhanh chóng thống trị các mặt báo. Họ bất ngờ xuất hiện trong con mắt của công chúng, trở thành chủ đề trò chuyện trà dư tửu hậu của mọi người. Hứa Mộc Tình đã dẫn đầu toàn bộ đội ngũ tập đoàn Lăng Tiêu hỗ trợ việc tái thiết sau thảm họa với quy mô lớn. Cố Ngôn Hy và công ty giải trí của cô ấy đã mang lại sự thoải mái về mặt tinh thần cho mọi người. Triển khai một số buổi hòa nhạc phúc lợi công cộng trong chuyến lưu diễn. Đời tư của Cố Ngôn Hy và Hứa Mộc Tình, hai bông hoa rực rỡ này cũng trở thành chủ đề được nhiều người bàn tán. Tuy nhiên, không một hãng tin nào dám đưa tin về đời tư của hai người họ. Mọi người chỉ biết Hứa Mộc Tình đã kết hôn và cuộc sống vợ chồng của cô rất ổn định. Mà Cố Ngôn Hy chỉ nói trước công chúng rằng cô ấy không có bạn trai. Tuy nhiên, trong lòng cô luôn có một người đàn ông. Vì người đàn ông này, cô ấy cả đời này cũng sẽ không kết hôn. Lý Phong nằm nghiêng trên sofa, nhìn Cố Ngôn Hy nói những lời này trên màn hình TV, không khỏi đưa tay gãi gãi trán. Nhàm chán, đó là từ duy nhất miêu tả chân thực tâm trạng của Lý Phong lúc này. Quan trọng hơn, trong hai ngày qua, Lý Phong luôn cảm thấy Hứa Mộc Tình nhìn mình bằng ánh mắt có vẻ kỳ quái. Vấn đề về tim của Hứa Mộc Tình đến nay vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Vốn dĩ, theo phương pháp trước đây của Lý Phong, chỉ cần Hứa Mộc Tình thực hiện đúng các bước do Lý Phong đề ra, từng bước xử lý. Tim của cô có thể hồi phục tốt trong một khoảng thời gian nhất định. Thậm chí, về sau, có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng Hứa Mộc Tình bây giờ có thể nói là một người bận rộn thực sự. Tập đoàn càng lớn, công việc liên quan càng nhiều. Trên bàn làm việc của Hứa Mộc Tình, ngày nào cũng chất đống tài liệu. Lý Phong không muốn nhìn thấy những thứ này lắm. Vì lý do này, Lý Phong có ý định để Hứa Mộc Tình đi nghỉ ngơi. Đưa cô đi chơi và thư giãn. Dù sao thì đối với Lý Phong mà nói, anh có một khối tài sản vô tận. Vợ anh hoàn toàn không cần phải làm việc vất vả như vậy. Vốn dĩ Lý Phong đang nghĩ xem có thể tìm cái cớ và lý do gì để Hứa Mộc Tình ra ngoài chơi với mình. Khi anh đang nằm trên ghế sofa suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy ra. Lý Phong quay đầu lại, nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp từ ngoài cửa bước vào. Lý Phong hơi sững sờ. Anh không ngờ Cố Ngôn Hy sẽ ở cùng với Hứa Mộc Tình. Mặc dù vấn đề tình cảm của Cố Ngôn Hy khiến Lý Phong cảm thấy hơi nản. Nhưng khi đối mặt với Cố Ngôn Hy, Lý Phong không hề giấu giếm. Một số việc, nếu anh tránh quá nhiều, cũng sẽ không tốt. Lý Phong cười rót nước cho hai người. Nói. Sao hai người đẹp lại có thời gian rảnh mà đến thăm hỏi kẻ nhàn rỗi như tôi thế? Hứa Mộc Tình tức giận lườm Lý Phong một cái. Nhìn thẳng vào Lý Phong. Chồng à, nói cho em biết, anh có đang giấu em chuyện gì không? Khi Hứa Mộc Tình nói như vậy, Lý Phong lập tức. Thịch, một cái, nói trắng ra, Lý Phong có rất nhiều điều giấu Hứa Mộc Tình. Nhưng Lý Phong không thể nói ra những chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì một khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ gây ra vô số rắc rối. Lý Phong vươn tay gãi gãi sau đầu, cười nói. Ai ra, cái này nói sao đây nhỉ? Hứa Mộc Tình lập tức đứng trước mặt Lý Phong, hai tay chống nạnh. Vòng eo thon thả và thân hình duyên dáng của cô trông đặc biệt xinh đẹp dưới cái nhìn của Lý Phong. Em biết anh có chuyện giấu em. Nếu hôm nay anh không nói, em và Ngôn Hy sẽ đi dự tiệc du thuyền. Đi tận 3-4 ngày không về luôn, xem anh sẽ làm gì. Tiệc du thuyền, Lý Phong hơi nhíu mày, hai mắt khẽ đảo. Anh cười nói, cái này cũng hay đó, cho anh đi cùng nhé. Cố Ngôn Hy đi đến, cười nói, tất nhiên là sẽ dẫn anh theo rồi. Nhưng chúng tôi muốn biết, 10 máy bay trực thăng đột nhiên xuất hiện ngày hôm đó. Chúng đến từ đâu? Mấy người phụ nữ các cô bắt đầu chú ý tới tin tức kiểu này từ khi nào thế? Lý Phong không nhịn được cười khi thấy hai người quan tâm đến thông tin này. Tất nhiên. 10 chiếc trực thăng vũ trang này do chính Lý Phong chuyển từ hàng không mẫu hạm về. Lý Phong không chỉ sở hữu máy bay trực thăng, là chiến thần Hồng Hải, anh có cả một cái hàng không mẫu hạm. Đã hình thành một pháo đài di động trên biển. Bất kể anh xuất hiện ở nơi nào, nhất định sẽ gây chấn động lớn cho lực lượng địa phương nơi đó. Lý Phong chớp mắt với Cố Ngôn Hy, cười nói. Nếu như tôi nói tôi mua 10 cái này trực thăng bọc thép này, các cô có tin không? Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy đồng thanh. Hứa, những đôi mắt xinh đẹp đều trừng lên. Từ lâu, Hứa Mộc Tình đã quen nghe những lời không đáng tin cậy của Lý Phong. Dù sao, cách đây ít lâu, Lý Phong còn nói rằng anh đã dùng keo 502 để dán một chiếc máy bay trực thăng. Trên thực tế, Hứa Mộc Tình luôn tò mò về thân thế của Lý Phong. Cô không có ý nghi ngờ Lý Phong đang làm gì sau lưng mình. Chỉ muốn biết danh tính thực sự của Lý Phong thôi. Trong thời gian này, khi Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy giúp đỡ người dân trong việc tái thiết sau thảm họa, cô nhìn thấy một số nghề nghiệp đặc biệt mà cô chưa bao giờ thấy trước đây. Ví dụ, tướng trong quân đội, tuy đã từng thấy những nhân vật đáng ngưỡng mộ này trên TV. Nhưng ngoài đời, khi thực sự nhìn thấy họ, cảm giác này hoàn toàn khác so với khi nhìn thấy trên TV. Hứa Mộc Tình nhìn thấy một chút bóng dáng của Lý Phong trên những người đàn ông cứng cỏi này. Trong một khoảnh khắc, Hứa Mộc Tình nghi ngờ rằng thân phận của Lý Phong có thể giống với họ. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thấy không đúng. Kể cả khi anh thực sự là một vị tướng rất mạnh, cũng không thể điều động trực thăng một cách tùy tiện. Lần này còn kinh khủng hơn, 10 chiếc trực thăng bọc thép đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, bao vây chiếc trực thăng dân sự của Bao Vũ Hán. Hứa Mộc Tình cũng biết được rằng 10 chiếc trực thăng này là những mẫu máy bay tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Mà vũ khí họ mang theo còn vô cùng mạnh. Quan trọng là, những chiếc trực thăng này không chỉ không được sản xuất trong nước mà còn chưa từng xuất hiện trên thế giới. Ngay cả ở Mỹ, cũng chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Sau khi 10 chiếc trực thăng ép Bao Vũ Hán dừng lại, chúng đã nhanh chóng đổi hướng và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sau đó, cả radar và vệ tinh đều không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Chúng giống như những bóng ma, đồng loạt biến mất trên mặt biển. Sau nhiều lần cân nhắc, Hứa Mộc Tình cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến Lý Phong. Cách chương.